Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 15, góc truyện audio.com. Đang lúc hoàng hôn, Hàn Giang mày ủ mặt ê mà trở về nhà. Tới rồi cửa nhà, hắn lại đem khuôn mặt u sầu thu hồi tới. Hàn Giang không dám nói cho huynh trưởng, nhưng, tào chân châu hoài hài tử, bụng sẽ một ngày so với một ngày cổ. Việc này thật chậm trễ không được. Hàn Giang cùng bình thường trong thôn nam nhân không có gì khác nhau. Đối tào chân châu, hắn không thể nói nhiều thích, nhưng hắn muốn hài tử, vạn nhất là con trai đâu. Sợ tào chân châu sốt ruột chờ thật làm ra một thi hai mệnh việc ngốc. Nghẹn đến ăn xong cơm chiều, Hàn Giang rốt cuộc nhịn không được, thấp đầu đem huynh trưởng gọi vào hậu viện. Đã xảy ra chuyện, Hàn Nhạc vừa thấy đệ đệ này ủ rũ dạng, trong lòng đó là trầm xuống. Ở Hàn Giang trong mắt, cái này đại ca là huynh trưởng, cũng là phụ thân, hắn sợ, 18 tuổi thiếu niên bực bội mà ngồi xổm trên mặt đất. Một tay lung tung xoa đầu, sau một lúc lâu mới ấp úng nói, đại ca, chân châu nàng, có, nữ nhân, có, đó là mang thai ý tứ. Hàn Nhạc ra đầu đột nhiên tê dần, nếu không có nhị đệ lúc trước phiền não dạng, hắn có lẽ còn sẽ nghi ngờ một chút. Nhưng hiện tại, hắn biết, nghi ngờ chỉ là lãng phí nước miếng. Hàn Nhạc tưởng đá cái này nhị đệ một chân. Mỗi lần nhị đệ đi tìm tào chân châu hắn đều sẽ báo cho nhị đệ thành thật điềm. Không nghĩ tới vẫn là nháo ra việc này. Bao lớn tháng, Hàn Nhạc chịu đựng lửa giận hỏi. Hàn Giang đặc biệt ủy khuất. Hơn một tháng đi, ta liền tháng riêng 15 đêm đó cùng nàng. Hàn Nhạc tức giận đến bối qua đi. Tháng riêng 15, hiện tại là 3 tháng sơ nhị, 1 tháng rưỡi, xác định có, Hàn Nhạc lại hỏi, Hàn Giang cảm thấy đại ca là sẽ không đánh chính mình. Chậm rãi đứng lên, rũ đầu nói, chân châu nói nàng nguyệt sự chậm chạp không có tới, gần nhất còn tổng tưởng phun, kia khẳng định là có. Đại ca, chân châu làm ta sớm một chút đi cầu hôn, bằng không gọi người đã biết. Nàng liền nhảy sông tìm chết đi. Hàn Nhạc nhéo nhéo cái trán. Vì cái gì trong nhà chính là tích cóp không xuống dưới tiền. Vốn dĩ tích cóp 7 lượng bạc, 5 lượng chậm rãi xây nhà, dư lại hơn nửa năm. Hắn cùng nhị đệ nhiều làm chút sai sự hơn nữa bán điểm món ăn thôn quê nhi. Lục tục còn có thể tích cóp 10 tới 2. Cuối năm sấn thịt heo quý lại bán một đầu heo. Chẳng những có thể thể thể diện diện mà làm hôn sự, còn có thể hảo hảo quá cái năm, sang năm lại tiếp tục tích góp tiền, hiện giờ lập tức liền phải cầu hôn, không có tân phòng phải cấp 10 lượng xính kim, lúc này thịt heo tiện nghi, một đầu heo sợ là bán không được 3 lượng, hai đầu heo đều bán rẻ, Hàn Nhạc lại không tha, nhà chúng ta liền 7 lượng bạc, hắn cắn răng đối đệ đệ nói. Hỗn chướng ngoạn ý nhi, biết rõ trong nhà nhật tử khó khăn, còn cho hắn thêm phiền. Hàn Giang sau này lui hai bước, mới nhỏ giọng nói, kia hai đầu heo, có thể bán 5 lượng, về nhà trên đường, hắn cũng coi như sang sổ. 7 lượng thêm 5 lượng, đại ca cưới tẩu tử không sai biệt lắm cũng hoa nhiều như vậy. Hàn Nhạc quay đầu lại, trừng mắt đệ đệ hỏi, phòng ở không che lại. 12 lượng có thể đem người cưới trở về nhị đệ phu thê trụ nào, Hàn Giang không hé răng, Hàn Nhạc đi đến đầu tường, đứng yên thật lâu, lại đi trở về, trầm giọng nói, như vậy, ngày mai ta bồi ngươi đi cầu hôn, cùng tào gia thương lượng, tháng này đem hôn sự định rồi, tháng tư trung tuần thành thân, ở kia phía trước, chúng ta hoa 5 lượng đem phòng ở cái hảo. Vất vả chút, một tháng hẳn là có thể cái xong. 8 lượng xính kim chúng ta trước cấp 2 lượng, dư lại trung thu trước một hơi bổ tề. Trung thu thịt heo quý điểm, một đầu heo là có thể bán 4 lượng. Trung gian hắn nỗ lực nhiều đánh mấy con thỏ. Bán cái 2 lượng, liền tỉnh một đầu heo. Advertisement, scroll to continue with content. Hàn Giang ánh mắt sáng lên, tự đáy lòng mà bội phục nói. Vẫn là đại ca có biện pháp, Hàn Nhạc thực phiền, tiền là có thể thấu đủ rồi, nhưng này một năm lại được ngay ba ba mà quá, hắn vốn đang tưởng, ăn nhiều mấy đốn thịt, hai anh em thương lượng xong rồi. Các hồi các phòng đi. Trần Kiều mới vừa phô hảo chăn, ngẩng đầu, đối tượng Hàn Nhạc đại mặt đen. Làm sao vậy? Trần Kiều nghi hoặc hỏi. Hàn Nhạc không nghĩ nói chuyện. Trần Kiều thức thời mà nhắm lại miệng. Hai vợ chồng nằm tiến ổ chăn. Trần Kiều có điểm lo lắng Hàn Nhạc còn muốn. Ban ngày nàng thật mệt muốn chết rồi. Đêm nay cần thiết nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng Hàn Nhạc chỉ là dầu dĩ mà nằm. Ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng thở dài. Trần Kiều khá tò mò. Chuyển tới hắn trong lòng ngực. Ôn nhu lại hỏi một lần. Nhị đệ đã xảy ra chuyện. Hàn Nhạc thói quen mà ôm lấy nàng. Thở dài. Nhị đệ không hiểu chuyện. Trân Châu có. Việc này lừa không được nàng. Trần Kiều ngạc nhiên. Này, đây là chưa kết hôn đã có thai sao? Trách ta không quản hảo hắn. Làm huynh trưởng, Hàn Nhạc đã khí đệ đệ hồ nháo. Cũng có chút tự trách. Trần Kiều chỉ có thể an ủi nói. Hai người bọn họ ở bên nhau. Ngươi không ở trước mặt. Có thể như thế nào quản? Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Hàn Nhạc nói cầu hôn kế hoạch. Hắn tính như vậy tế. Trần Kiều nghe xong đều cảm thấy đầu đau. Không chút nghĩ ngợi liền nói. Phòng ở khẳng định đến nhanh lên cái hảo. Tiền biếu 8 lượng, dù sao ta của hồi môn ở kia phóng cũng là phóng. Không bằng ngươi trước cầm đi cấp nhị đệ dùng đi. Đỡ phải Tào gia không muốn chúng ta chịu nợ xính kim. Hai nhà vì cái này nháo đến khó coi. Hàn Nhạc ngoài ý muốn nhìn chính mình Kiều tiểu thư. Hắn thật không nghĩ tới. Nàng cư nhiên nguyện ý dùng của hồi môn trợ cấp bọn họ huynh đệ. Đèn đã thổi, nhưng Trần Kiều có thể cảm nhận được nam nhân nhìn chăm chú. Tự giác đây là cái tăng tiến cảm tình cơ hội tốt. Trần Kiều liền chim nhỏ nép vào người mà dựa vào hắn. Ôm lấy hắn rắn chắc cánh tay. Khinh thanh tế ngữ nói. Ngươi ta là phu thê. Ngươi chính là ta. Ta cũng là của ngươi. Ta không nghĩ xem ngươi nhíu mày. Kiều Kiều nho nhỏ nữ nhân. Như vậy một phen nói ra tới. Hàn Nhạc trong lòng ấm hô hô. Bất quá, Hàn Nhạc vẫn là cự tuyệt. Thân thân nàng não đỉnh nói. Ngươi lưu trữ, ta hiện tại không có tiền cho ngươi hoa. Ngươi thích cái gì chính mình mua điểm. Quá 2 năm chúng ta cũng có 2 tử. Đều đắc dụng tiền, nữ nhân của hồi môn giống nhau đều là chính mình hoa hoặc là để lại cho bọn nhỏ. Hàn Nhạc không muốn làm cái loại này hoa thức phụ tiền uất ức hán. Trần Kiều con tưởng kiên trì, bị Hàn Nhạc bưng kín miệng, hống nàng ngủ, Trần Kiều, trong nhà không có tiền, bà mối cũng không thỉnh, Hàn Nhạc tự mình mang theo đệ đệ đi Tào gia cầu hôn. Tào phụ là cái thê quản nghiêm, cái gì đều nghe tức phụ Hồ Thị, Hồ Thị trừ bỏ Trân Châu cái này nữ nhi, phía dưới còn có 2 cái nhi tử, trưởng tử 13, con thứ mới vừa 5 tuổi. Nàng liền trông cậy vào nữ nhi xuất giá khi nhiều muốn chút xính kim. Hảo lưu trữ cấp 2 cái nhi tử cưới vợ đâu. Nói tới xính lễ khi, Hồ Thị hưng phấn mà liệt kê các nàng trong thôn 2 cái tân xuất giá cô nương. Một cái cô nương thu 20 lượng xính kim, một cái thu 15 lượng. Hàn Nhạc A Thím ra điều kiện cũng không tốt, liền không cùng kia đỉnh tốt so. Các ngươi đem phòng ở cái hảo. Lại ra 15 lượng xính kim là được. Ngồi ở giường đất xuyên bên cạnh, Hồ Thị cười tủm tỉm mà báo cái số. Hàn Nhạc nhấp môi, Hàn Giang có chút sinh khí. Nhìn Hồ Thị nói, Thẩm Nhi, này có điểm nhiều đi. Ta tẩu tử vào cửa, trong nhà tân phòng đều không có. Nhân gia cũng chỉ muốn 10 lượng xính kim. Luận ra thế bộ dáng, Tào Trân Châu cấp tẩu tử sách giày đều không xứng. Lão chủ chứa thật dám công phu sư tử ngoạm. Hồ Thị quét mắt trầm khuôn mặt Hàn Nhạc, bĩu môi, giận Hàn Giang nói, lão nhị ngươi lời này liền nói sai rồi. Khụ khụ, các ngươi đừng chê ta nói chuyện thẳng a. Ngươi tẩu tử xuất giá trước cùng đại ca ngươi nháo đến mưa mưa gió gió. Phụ cận mấy cái thôn đều truyền khai, Lâm gia không có biện pháp, mới thiếu muốn xính kim, bằng không lấy ngươi tẩu tử kia bộ dáng. 20-30 lượng đều có người cưới. Các ngươi nói có phải hay không? Hàn Giang tâm cả kinh, vội vàng nhìn về phía huynh trưởng. Hàn Nhạc mặt vô biểu tình mà đối Hồ Thị nói. Ta cùng với Lâm Kiều hôn trước thanh thanh bạch bạch, thôn dân vô lại khắp nơi bịa đặt, Thẩm Nhi nếu tin người khác nói, về sau chúng ta hai nhà này thân thích liền khó làm. Hồ Thị hừ hừ, Hàn Nhạc ngươi đây là ý gì? Các ngươi thành tâm tới cầu hôn, ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Các ngươi nếu tới cho ta mặt xem, vậy đừng trách ta đuổi đi người. Hàn Nhạc vừa muốn mở miệng, Hàn Giang nhẫn không dưới khẩu khí này. Hắn cùng Tào Chân Châu vốn chính là bình thường cảm tình. Xem ở hài tử phân thượng hắn tới phụ trách cầu thú. Hồ Thị này lão chủ chứa nói hắn cũng liền thôi. Cơ nhiên còn đem huynh tẩu xả tiến vào. Đuổi đi người liền đuổi đi người. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ tới. Chỉ là Chân Châu bụng cố lấy tới thời điểm. Ngài đừng khóc cầu ta phụ trách là được. Xúc động thiếu niên dương cổ tung ra câu này tàn nhẫn lời nói. Sau đó lôi kéo huynh trưởng cánh tay liền phải rời đi. Hàn Nhạc nhíu mày, tuy rằng Hồ Thị xác thật quá lòng tham, nhưng nhị đệ lời này không nên nói. Tào Chân Châu nghe thấy được nên nhiều thương tâm, vốn chính là nhị đệ đã làm sai chuyện, vẫn luôn ở bên ngoài nghe lén Tào Chân Châu. Quả nhiên thương tâm muốn chết mà vọt tiến vào, khóc lóc mắng Hàn Giang. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Hàn Giang tâm một hư. Hồ Thị cùng Tào Phụ sớm mắt choáng váng. Vẫn là Hồ Thị trước hết phản ứng lại đây. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm nữ nhi bụng. Chân Châu, ngươi, Tào Chân Châu ngồi xổm trên mặt đất. Ồ ồ khóc lên, hận Hàn Giang nói chuyện vô tình. Cũng hận mẹ ruột đem nàng đương hàng hóa bán. Nhà người khác khuê nữ xuất giá muốn 782 xính kim là đến nơi. Nàng có thai Hàn gia huynh đệ cũng không tưởng ép giá. Còn đáp ứng cho nàng cái tân phòng. Nàng kỳ thật thực thấy đủ, mẹ ruột lại lòng tham không đáy. Muốn nhiều như vậy, nàng là phải gả đến Hàn gia, nhà mẹ đẻ đem Hàn gia muốn nghèo. Cuối cùng khổ còn không phải nàng. Đừng khóc, đừng bị thương hài tử. Hàn Giang thò lại gần muốn đỡ nàng lên, Tào Chân Châu ném cánh tay, dứt khoát ngồi ở trên mặt đất. Hàn Nhạc thấy, đối Hồ Thị nói, Thẩm Nhi, việc này là lão nhị làm không đúng. Chỉ là đã như vậy, nhà của chúng ta cũng thật sự lấy không ra như vậy nhiều tiền. Ngài xem chúng ta đem tân phòng cái hảo, lại cấp 8 lượng xính kim, sớm một chút đem hôn sự làm được chưa? 10 lượng, thiếu một văn đều không được. Hồ Thị oán hận địa đạo, nữ nhi sủy Hàn gia loại, nàng là không dám lại muốn 15 lượng, nhưng 10 lượng là nàng có thể tiếp thu thấp nhất giới. Khai xong giới. Hồ Thị lại đối với trên mặt đất Tào Chân Châu mắng lên. May mắn nàng cũng sợ truyền ra đi, không có mắng đến quá lớn thanh. Tào Chân Châu dựa vào Hàn Giang trong lòng ngực, mau khóc thành lệ nhân. Hàn Giang cầu xin mà nhìn huynh trưởng, Hàn Nhạc đau đầu rụt nứt, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Hồ Thị điều kiện. Cái tân phòng, lại cấp 10 lượng xính kim. Đại ca, thật sự không được, ngươi cùng ta tẩu tử mượn điểm đi. Đi ra Tào ra thôn, Hàn Giang khó chịu địa đạo, Hàn Nhạc từ tối hôm qua liền bắt đầu nghẹn một bụng hỏa. Vừa mới chính mình kiều tiểu thư bị Hồ Thị kia tham phụ chửi bới. Hắn thiếu chút nữa liền không nhịn xuống, hiện tại thân đệ đệ lại tới nhớ thương tẩu tử đồ vật. Hàn Nhạc rốt cuộc áp lực không được, đột nhiên xoay người, đối với Hàn Giang mông chính là hung hăng một chân, ngươi tẩu tử chính là ngươi tẩu tử. Ngươi về sau đều không cần động này phân tâm. Hàn Giang bị hắn đá ra đi vài bước xa. Đánh mấy cái lảo đảo cuối cùng không quăng ngã. Trộm nhìn bạo nộ huynh trưởng. Hắn dầu dĩ mà vỗ quần thượng thổ. Không dám nhắc lại vay tiền sự. Hôm sau, Hàn Nhạc cùng thôn dân mượn một chiếc xe lừa. Đem chuồng heo dưỡng đã hơn một năm hai đầu phì heo kéo đi huyện thành bán. Huyện thành thịt heo quý điểm. Hơn nữa Hàn Nhạc lớn lên đoan chính, một vòng bán heo người liền hắn nhìn nhất thuận mắt, người mua làm buôn bán cũng chọn càng hợp nhãn duyên, lúc này mới bán 6 lượng bạc, hơn nữa trong nhà 7 lượng, Hàn gia hiện tại cùng sở hữu 13 lượng bạc, Hàn Nhạc thật lâu không có hướng người vay tiền, nhưng hôm nay, hắn vẫn là chiều thường xuyên tu hắn con thỏ ra Lý trưởng quầy đã mở miệng. Làm hỷ sự đều yêu cầu bạc. Lý trưởng quầy tin được Hàn Nhạc, thống khoái mà mượn hắn 3 lượng, tương lai lại dùng Hàn Nhạc đưa tới con thỏ ra tương đương. Bà com đủ, Hàn Nhạc lại một chút đều cao hứng không đứng dậy, đánh xe rời đi huyện thành trên đường. Hàn Nhạc thấy hai cái mặc đồ đỏ váy mang bạc trang sức trong thành cô nương. Lớn lên cũng chưa trong nhà kiều tiểu thư đẹp, mặc lại phú quý nhiều. Hàn Nhạc âm thầm nắm chặt nắm tay, tác giả có lời muốn nói. Viết viết còn rất đau lòng Hàn Tráng Hán, sau thế giới nam chủ nhất định phải có tiền có tiền. Ngày hôm qua đại gia nhiệt tình ta cảm nhận được, ô ô ô, thật là gánh nặng ngọt ngào. Hôm nay là thêm càng đâu vẫn là nhẹ nhàng chuẩn bị đi xem Jurassic đâu. Sầu, cách chương.